Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, không gian tọa độ, chương 1706, không gian tọa độ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường bần đạo rất buồn bực, bây giờ tiểu hài chỉ biết là chơi game à. Há miệng Lý Bạch, ngậm miệng Điêu Thiền, lại không là chính là Lan Lăng Vương. Về phần phương diện học tập thảo luận một điểm không có. Lửa Nhưng Văn, Huyền Mã ở trong khoảng thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tinh lực thì chủ yếu đặt ở nghiên cứu từ cái kia đen sương mù trắng trong lấy được một ít quy tắc biến hóa. Thời gian chậm chạp trôi qua, Vệ Tiểu Bắc đã cái kia đóa bạch vân bên trên đợi gần một tuần thời gian. Xa xa hàng không mẫu hạm biên đội vẫn còn đang chậm rãi đi thuyền bên trong. Ban sơ thời điểm, không ít hàng không mẫu hạm biên đội bên trong binh sĩ. Sĩ quan ngồi đối diện tại Bạch Vân Vệ Tiểu Bắc hay là rất nhiều hiếu kỳ. Nhất là Vệ Tiểu Bắc tại xử lý cái kia sừng châu. Giao châu thời điểm, để những binh lính kia, sĩ quan thấy nhìn không chuyển mắt, nhưng bây giờ, một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở chỗ đó không có gì động tĩnh. Liền khiến cho hưng phấn của mọi người thú giảm bớt rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở mắt, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía dưới chân Bạch Vân chậm rãi vẽ hai lần. Sau một khắc, ngón trỏ xẹt qua Bạch Vân, liền chậm rãi xuất hiện biến hóa. Nửa ngày về sau, Bạch Vân hãi nhiên biến thành một bộ hơi mờ tranh thủy mặc. Không hề nghi ngờ. Nghiên cứu thời gian dài như vậy đen sương mù trắng quy tắc biến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng là không phải là không có thu hoạch. Bất quá từ Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trong đó có thể thấy được. Hắn cũng không tính hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Không bao lâu thời gian, biến thành tranh thủy mặc Bạch Vân, liền tự hành thay đổi trở về. Không hề nghi ngờ, đối với loại này quy tắc, Vệ Tiểu Bắc lộ ra còn có chút lạ lầm nhi ngoại trừ những này bước đầu quy tắc nắm giữ bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc còn từ cái kia đen sương mù trắng trong đã nhận được một điểm tin tức. Nói đúng ra, là một không gian tọa độ. Vâng, cái này không gian tọa độ, cũng không phải là ở vào thế giới hiện thực, hồi giới hay cái này bên trong, mà là vị trong hư không. Nói cách khác, cái này không gian tọa độ rất có thể chính là cái kia cái gọi là thủy mặc thế giới. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc có vẻ hơi khó chịu nguyên nhân một trong. Suy nghĩ một chút sẽ biết, cái kia thủy mặc thế giới chẳng lẽ là cái gì tốt chơi địa phương. Chỉ từ cái kia mực nước uy lực cũng có thể thấy được. Thủy mặc thế giới tuyệt đối là một cực kỳ nguy hiểm địa phương. Vệ Tiểu Bắc nếu như tiến về cái này không gian tọa độ, tiến vào cái kia thủy mặc thế giới, lớn nhất khả năng chính là vừa mới đi vào, liền bị thủy mặc thế giới lực lượng chuyển hóa làm tranh thủy mặc rồi. Bị chuyển hóa làm tranh thủy mặc là một cái tư vị gì? Vệ Tiểu Bắc không biết, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết, đây không phải là cái gì tốt chơi cảm thụ, kể từ đó. Khả năng này chính là thủy mặc thế giới không gian tọa độ. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền lộ ra rất kê lạc, nhưng giống như một thế giới khác dạng này không gian tọa độ tin tức. Hắn giá trị to lớn cũng là có thể tưởng tượng, suy nghĩ một chút sẽ biết, nếu như có thể từ trong thế giới kia đạt được một chút bảo vật. Thu hoạch này to lớn là người bình thường làm cho khó có thể tưởng tượng. Nghĩ một lát, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đem cái này không gian tọa độ tin tức rót vào một khối dương chi bạch ngọc. Bên trong, dạng này thủ đoạn tại một chút Internet trong tiểu thuyết, đại khái chính là chế tác ngọc giản một loại dự trữ tin tức bảo vật. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại xâm nhập hiểu được không gian quy tắc về sau, chế tác cái này bảo vật, trên thực tế đã không có bất luận cái gì áp lực. Có thể nói là vô sự tự thông, mà Vệ Tiểu Bắc sở dĩ làm như thế nguyên nhân chính là không gian tọa độ cái đồ chơi này lượng tin tức quá lớn. Liền xem như lấy mình 12 cái não hải, đều rất có thể một lúc sau xuất hiện ký ức thiếu thốn, mà đem dự trữ trong dương chi bạch ngọc, thì có thể thời gian dài bảo tồn, Duy nhất phiền phức chính là khối này dương chi bạch ngọc liền không thể chứa đựng không gian khác. Vạ độ tin tức rồi. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem cái đồ chơi này tạm thời cất giấu. Nếu như về sau thực lực mình đầy đủ tiến về thế giới này mạo hiểm. Đến lúc đó liền có thể lấy ra sử dụng. Tại sao chi này, Vệ Tiểu Bắc thì đem lực chú ý đặt ở nghiên cứu lỗ đen chi trên đá. Đối với cái khác năng lực mà nói, thượng cổ kim ô liệt dương cửu phân chi thuật cái này môn thần thông. Không thể nghi ngờ đã trở thành Vệ Tiểu Bắc lớn nhất đòn sát thủ. Cái này môn thần thông cho Vệ Tiểu Bắc mang tới không chỉ có chỉ là cái kia cửu đầu kim ô phân thân. Càng có kim ô huyết mạch lực lượng, mà kim ô huyết mạch phương hướng phát triển, Vệ Tiểu Bắc đã thấy một điểm, cái kia chính là thiên chiếu đại thần dùng để đồng quy vu tận lỗ đen. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn cùng người đồng quy vu tận. Nhưng nếu như có thể đem phương diện này đồ vật nghiên cứu ra được, như vậy tự thân sức chiến đấu sẽ xuất hiện kinh khủng tăng lên. Phải biết, tại thế giới hiện thực trong, kinh khủng nhất thiên thể cũng không phải Thái Dương, mà là Bạch Quải Tinh, sao nơ trong, lỗ đen, bọn chúng kinh khủng kia lực hút có thể đem đến gần hàng tinh thôn vệ hấp thu. Xé thành mảnh nhỏ, Vệ Tiểu Bắc tay trái nắm lấy lỗ đen chi thạch, thể nội kinh mạch bên trong lôi điện chân hống không ngừng tuần hoàn du tẩu. Mỗi du tẩu một vòng liền sẽ có càng nhiều lôi điện chân hống sinh ra. Mà những này lôi điện chân hống thì sẽ ở đi qua trong lòng bàn tay lúc chảy vào lỗ đen chi trong đá. Tiêu hao hết, đây là Vệ Tiểu Bắc gần nhất nghĩ ra được một biện pháp. So sánh với trước kia đem tất cả lôi điện chân hống rót vào lỗ đen chi thạch. Sau đó lại thời gian dần qua khôi phục mà nói. Hiện tại loại biện pháp này không thể nghi ngờ phải có hiệu suất được nhiều. Tại dạng này tuần hoàn phía dưới, lỗ đen chi thạch không giây phút nào có thể thu hoạch được lôi điện chân hống quán trú. Mà Vệ Tiểu Bắc thể nội lôi điện chân hống thì sẽ không suy yếu bao nhiêu. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc chiến lực liền có thể đạt được cam đoan. Không đến mức tại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn trước mặt. Bị đánh trở tay không kịp. Một tháng thời gian đi qua. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc cho lỗ đen chi thạch rót vào lôi điện chân hống không sai biệt lắm chờ ở trước chi gấp. Trăm lần, mà nhiều như thế lôi điện chân hống rót vào về sau. Lỗ đen chi thạch cũng xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Lỗ đen chi thạch nguyên vốn là một khối mang theo yếu ớt lực hút màu đen đá tròn. Nhưng bây giờ Vệ Tiểu Bắc đã ném không xong tay. Lỗ đen chi thạch lực hút đã đạt đến có thể đem lên trăm tấn vật thể hấp dẫn tới trình độ. Còn tốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này chỗ ở trên Bạch Vân, nếu là ở vào trên mặt biển, không chừng sẽ đem bao nhiêu nước biển cho dẫn dắt tới. Nhưng cho dù là như thế, cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến không ít phiền phức, thí dụ như từ không trung bay qua chim nhỏ, ở cạnh cận Vệ Tiểu Bắc trăm mét trong phạm vi, liền sẽ mất đi khống chế, một đầu hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Cho đến ngày nay, Vệ Tiểu Bắc dưới chân khối này Bạch Vân đã trở nên dơ bẩn vô cùng. Phía trên lây dính đại lượng loài chim thi thể biến thành thịt vụn. Đồng thời nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu chính là, khối này lỗ đen chi thạch đã một mực bám vào bàn tay của mình bên trong. Thậm chí bởi vì lực hút không ngừng tăng cường mà chậm rãi lâm vào trong lòng bàn tay. Từ xa nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc tay phải trong lòng bàn tay phía trên liền tựa như mọc ra một viên con ngươi màu đen. Lỗ đen chi thạch đã lấy không xuống. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc thử qua đem lòng bàn tay ra thịt gọt sạch phương thức, nhưng không có thành công. Mà muốn đem lỗ đen chi thạch trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ phương pháp xử lý đã sớm lấy thất. Bại chấm dứt, tại lỗ đen chi thạch lực hút trở nên cường đại như thế hiện tại. Chữ vật giới chỉ đã không cách nào đem thu nhập, Vệ Tiểu Bắc suy đoán hẳn là lỗ đen chi thạch lực hút quy tắc quấy nhiễu chữ vật giới chỉ không gian. Quy tắc, bất quá còn tốt. Viên này đã khảm nạm tới tay tâm lý lỗ đen chi thạch ngoại trừ cho Vệ Tiểu Bắc dẫn tới một chút. Chim nhỏ bên ngoài, tạm thời còn không có thấy cái gì chỗ xấu xuất hiện. mà chỗ tốt chính là theo lỗ đen chi thạch không ngừng hấp thu lôi điện chân hống. Thậm chí tại lâm vào lòng bàn tay cùng, thôn phệ vệ tiểu bắc một chút da thịt, khiến cho vệ tiểu bắc tâm thần đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được lỗ đen chi thạch tồn tại. Điểm này rất trọng yếu. Đây là bảo vật nhận chủ điểm báo. Liền tựa như Thái Dương thần thương, chữ vật giới chỉ các loại bảo vật. Tại sau khi nhận chủ, vệ tiểu bắc tâm thần đô có thể rõ ràng cảm nhận được sự hiện hữu của bọn nó. Dù là liền xem như đưa chúng nó ném đến lại xa, cũng có thể cảm nhận được. Nói trắng ra là, bảo vật nhận chủ chính là một loại tâm thần tương liên quá trình. Mà sau khi nhận chủ bảo vật, gần như trở thành trên người chủ nhân một bộ phận, khiến cho chủ nhân đối bảo vật sử dụng có thể càng thêm thuận tiện, thông thuận, thậm chí cả uy lực càng lớn. Còn nếu khối này lỗ đen chi thạch nhận chủ thành công, như vậy lỗ đen chi trong đá bộ tích chứa huyền bí không thể nghi ngờ liền sẽ vì vệ tiểu bắc rộng mở đại môn. Bất quá ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị không ngừng cố gắng đem lỗ đen chi thạch triệt để dung nhập thể nội, thuận tiện nhận chủ thời điểm, những cái kia để vào hôi giới Đông Hải, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều muốn bị vệ tiểu bắc quên được tiểu hải rùa lại truyền về một chút mơ hồ tin tức. Những tin tức này số lượng rất nhiều, vệ tiểu bắc cần chuyên tâm xem xét mới có thể nhận ra bên trong ẩn chứa đồ vật. Một đầu tin tức chính là trên mặt biển, tiểu hải rùa có vẻ như trên mặt biển du động, không bao lâu phía trước mặt biển chính là kinh đào hải lãng lăn lộn. Về sau chính là một khung kim quang lập lòe xe ngựa xuất hiện ở xa xa trên mặt biển. Xe ngựa cực kỳ xa hoa, phía trên treo đầy các loại bảo châu, trong lúc hành tẩu thì là bảo quang nở rộ, trên mặt biển giống như khỏa to lớn minh châu. Xe ngựa hoa lệ vô cùng, nhưng hấp dẫn hơn vệ tiểu bắc lực chú ý thì là trước mặt xe ngựa tám ngựa long mã. Cái này tám ngựa long mã đều là màu xanh, trên thân không có một khối tạp sắc miếng vảy. Vệ tiểu bắc từ Ngao Viêm Thu tiểu đệ, Nam Hải cửu thái tử Ngao Lửa trong miệng từng chiếm được không ít tin tức. Cùng ngựa bình thường, cái này long mã trên người nhan sắc càng thuần giá trị càng cao. Không hề nghi ngờ, cái này tám ngựa long mã giá trị cần phải so vệ tiểu bắc đã từng đoạt tới tay những long mã kia mạnh hơn nhiều là money. Phải biết, vệ tiểu bắc từ hôi giới Tây Hải làm được long mã trong đám, cũng không phải không có thuần sắc long mã, có hai thất hỏa hồng thuần sắc, có một thất toàn thân thuần trắng, nhưng ở chân long nhất tộc giá trị quan trọng, thì là lấy thanh vì quý. Có thể như thế lại nói, cái này tám ngựa long mã nếu như cầm tới Tây Hải Long Cung đi, đều có thể đổi được 200 thớt phổ thông long mã. Mà xe ngựa bốn phía thì là còn quấn một đám người mặc kim giáp kim khôi cá mập tướng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra xe ngựa kia chủ nhân thân phận tôn quý. Cái này chỉ ít hẳn là một đầu chân long tọa giá. Thậm chí có thể là một vị nào đó bài vị gần phía trước rồng thái tử tọa giá. Tại chân long nhất tộc trong, hãy cùng dĩ vãng châu Âu hoàng thất người thừa kế, bài vị càng đến gần trước địa vị càng cao. Không hề nghi ngờ, đầu này tiểu hải rùa có thể nhìn thấy cái này hoa lệ vô cùng xe ngựa. Cũng chỉ có thể nói rõ, hắn chí ít nhích tới gần một vị rồng thái tử lãnh địa. Vệ tiểu bắc hơi đánh giá một chút, tiểu hải rùa phát hiện xe ngựa vị trí không sai biệt lắm cùng Đông Hải vết nứt khoảng cách vượt qua 2 vạn cây số. Than bùn, cái này hôi giới Đông Hải diện tích cũng quá lớn a. Bất quá cái này tựa hồ cũng thuộc về bình thường, ở đằng kia Tây Hải cửu thái tử Ngao Lửa trong miệng. Bốn Hải Long Cung bên trong, Đông Hải Long Cung không thể nghi ngờ là địa vị cao nhất. Thống lĩnh hải vực bao la nhất Long Cung. Nghe nói Đông Hải Long Cung làm cho thống lĩnh hải vực thậm chí vượt qua còn lại 3 biển tổng cộng. Ngoại trừ đầu này tiểu hải rùa phát hiện bên ngoài, còn lại tiểu hải rùa cũng có một chút phát hiện hòn đảo. Dưới nước cung điện hoặc là chu du thủy tộc đại quân các loại. Đương nhiên, tại nơi này trong quá trình, cũng không ít tiểu hải rùa gặp nạn, Điểm này cũng không kỳ quái. Tiểu hải rùa tuy nói cũng coi là thủy tộc, nhưng chúng nó dù sao cũng là sinh mệnh tế đàn sản phẩm ni nếu là một chút thực lực cường đại. Thủy tộc chú ý bọn chúng, cũng rất dễ dàng phát hiện bọn chúng cùng hôi giới sinh vật ở giữa khác biệt. Kể từ đó, bọn chúng kết cục đương nhiên sẽ không quá tốt, không sai biệt lắm hẳn là đi qua nhìn một chút rồi. Trong đoạn thời gian này, Đông Hải vết nứt đã làm lớn ra không ít, mà theo cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, đối diện đầu kia hải xà tinh liền có thể xuyên qua vết nứt tới. Đến lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền xem như đem đối phương cầm xuống, trong lúc đó chiến đấu dư ba kích thích biển động cũng sẽ tạo thành không ít phiền phức. Trên thực tế, lúc này, đối diện đầu kia hải xà tinh đã thử thăm dò muốn xuyên qua cái khe. To lớn sóng biển liên tục không ngừng từ vết nứt đối diện vọt tới. Trong lúc đó còn hỗn tạp một cỗ nồng nặc mùi cá tanh. Tại Bạch Vân rơi xuống, hướng phía cái kia vết nứt đến gần thời điểm, Vệ Tiểu Bắc có thể nghe được vết nứt đối diện truyền tới to lớn giống lên một tiếng. Thế giới hiện thật hải xà là không có có phát âm khí quan. Nhưng không hề nghi ngờ, hôi giới trong Đông Hải đầu kia hải xà tinh thì có thể phát ra tiếng gào thét. Bạch Vân lơ lửng tại vết nứt trước, Vệ Tiểu Bắc đã có thể thấy rõ vết nứt đối diện chiếm cứ một đầu hình thể vượt qua 300 mét cự xà. Đầu này cự xà thân thể hiện lên bằng phẳng hình, vukansu.com chính liều mạng hướng phía vết nứt bên này chui đến. Nhưng bởi vì vết nứt chưa đạt tới có thể làm cho hắn thông qua trình độ. Cho nên mỗi chui một lần, đầu kia cự xà đầu lâu bên trên cũng sẽ bị vết nứt cắt đứt xuống không ít da thịt tới. Không hề nghi ngờ, đầu này hải xà tinh đã có chút không thể chờ đợi. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi đầu này hải xà tinh tình huống. Từ hắn thuộc tính trong ngoài đó có thể thấy được, đầu này hải xà tinh sinh vật đẳng cấp đạt đến tứ tinh kinh khủng. Đối với đa số dựa vào huyết mạch lực lượng đến trưởng thành thủy tộc mà nói, tứ tinh kinh khủng đã là khá cao sinh vật cấp bậc. Phải biết, một chút hỗn huyết trình độ hơi thấp chân long. Hắn vị thành niên trước đó sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có tứ tinh kinh khủng mà thôi. Đương nhiên, tại trong hải dương, những này thủy tộc sức chiến đấu trời sinh cũng sẽ tăng thêm không ít. Cho nên trên lục địa tứ tinh sinh vật khủng bố tại trong hải dương đối đầu ngang cấp thủy tộc. Không sai biệt lắm chính là ngược đãi đối tượng, Vệ Tiểu Bắc dưới chân Bạch Vân tiếp xúc đến nước biển sau liền tự hành tiêu tán rơi. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, mũi chân điểm nhẹ, lập tức liền hướng phía trong cái khe nhảy vào. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên thông qua loại này không gian liệt phùng. Từ hiện thực tiến vào hôi giới, cho nên đặc biệt chú ý mình tại xuyên qua vết nứt lúc cảm giác. Nếu như nói tại thế giới hiện thực trong, Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất thoải mái dễ chịu, như vậy tiến vào hôi giới Đông Hải về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình tựa như tiến nhập một mảnh khô ráo trong sa mạc. Loại cảm giác này rất khó chính xác hình dung đi ra. Nhưng hôi giới cùng thực tế khác biệt, nhưng là loại cảm giác này. Xuyên qua vết nứt, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền xuất hiện một viên to lớn đầu rắn hướng phía hắn đánh tới. Đương nhiên, đầu kia hải xà tinh căn bản liền không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc. Nó chỉ là muốn nhanh chóng xuyên qua vết nứt, đến đối diện thế giới đi hưởng thụ thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc liền xem như lại tiếp tục để ý hiểu hải xà tinh tâm tình. Cũng sẽ không để đối phương cứ như vậy đánh tới. Hết chương.